Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2518, Mạc Tiểu Phôi hát lân mục đích. Tân Giang cầu tàu, Vụ Đô cực kỳ đặc sắc cầu tàu một trong. Ở chỗ này thả neo đủ loại hào hoa du thuyền chờ đợi kiếm khách. Đồng thời cũng hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng đám người chờ đợi lên thuyền. Lấy hào hoa du thuyền một bên hưởng thụ lấy du thuyền phía trên cái kia điển hình Vụ Đô tiệc đứng. Một bên dạo đêm cái kia phong cảnh tú lệ Trường Giang Tam Hiệp. Mỗi một chiếc du thuyền đều là đầy ắp tồn tại. Nếu muốn lên du thuyền hưởng thụ tiệc đứng, dạo đêm Trường Giang Tam Hiệp cái kia đều phải sớm mua vé. Tại hiện trường là căn bản thì mua không lên phiếu. Bất quá bằng vào Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi bọn họ cái kia đặc biệt thân phận muốn lấy hai tấm phiếu bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Lam Phong ngồi tại xa hoa nhất du thuyền mẫu đơn hào tầng cao nhất bong tàu. Nhìn lấy cái kia hối hả. Người đến người đi cầu tàu. Một bên nhàn nhã uống vào bia. Một bên yên tĩnh chờ đợi lấy Mạc Tiểu Phôi đến. Hắn ngược lại là nghĩ phải hỏi một chút tiểu tử này những năm này đến cùng là đang làm chút cái gì. Thành tựu, làm sao lại đến Hắc Lân trong tổ chức đi đâu. Đối với Mạc Tiểu Phôi, Lam Phong đem hắn xem như là càng muốn tốt bằng hữu. Ngao ô, theo mẫu đơn hào xuất phát kèn lệnh vang lên. Mắc cạn du thuyền bắt đầu du động, hướng về Trường Giang Tam Hiệp xuất phát. Thế nhưng là Mạc Tiểu Phôi lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Ong ong ong, ngay tại lúc này, Lam Phong điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Lam Phong nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Trong điện thoại di động truyền đến Mạc Tiểu Phôi cái kia thanh âm quen thuộc. Phong ca, người đi đâu con thuyền? Mẫu đơn hào tầng cao nhất bong thuyền số 6 bàn. Lam Phong bình tĩnh trả lời. Ta đi, các ngươi đều xuất phát à? Ta vừa mới đến cầu tàu. Người trên thuyền chờ ta. Ta lập tức tới ngay. Còn không đợi Lam Phong trả lời, Mạc Tiểu Phôi chính là cúp điện thoại. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong lấy mẫu đơn hào đã phát ra. Nhưng là hắn không lo lắng chút nào Mạc Tiểu Phôi tiểu tử kia đuổi không kịp tới. Oa, mau nhìn. Cái kia ra hỏa vậy mà tại trên mặt sông chạy. Ngọa tào, nghiêu bức a, thủy thượng phi người. Hắn đây là muốn đuổi theo xuất phát mẫu đơn hào a, móa. Đuổi kịp, bay lên. Tại trên bến tàu mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới cùng tiếng kinh hô bên trong. Một đạo thân ảnh màu đen thực sự xông mà đi. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về mẫu đơn hào đuổi theo. Nhanh chóng rút ngắn lấy giữa song phương khoảng cách. Cuối cùng càng là nhảy lên phi lên. Vững vàng rơi vào bong tàu mặt. Xin lỗi Phong ca. Trên đường có chút kẹt xe. Tới chậm. Vững vàng rơi vào bong tàu. Tại bong tàu mọi người cái kia kính nể kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Mạc Tiểu Phôi đi. Đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiều năm như vậy. Nhìn qua cũng không nhiều lắm biến hóa nha. Ân, thực lực ngược lại là tăng lên thật nhiều. Bán đế cảnh tiểu thành. Lam Phong ánh mắt chậm chậm địa từ trên người Mạc Tiểu Phôi đảo qua. Ngay sau đó điều mở miệng cười nói. Bị Lam Phong liếc một chút xem thấu thực lực. Mạc Tiểu Phôi cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc. Mà chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy Lam Phong. Bưng lên một ly bia. Trong miệng truyền ra chân thành lời nói đến. Phong ca, nói thực ra thật không nghĩ tới ngươi có thể tại vũ khí hạt nhân đả kích xuống còn sống. Ta đều cho là ngươi đã chết, có thể gặp lại ngươi. Ta thật thật cao hứng. Đến, cho chúng ta gặp lại cạn ly. Cạn ly, nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Nhìn lấy hắn không có chút nào làm bộ dáng. Lam Phong mỉm cười, bưng chén rượu lên cùng hắn cái ly tướng đụng vào nhau. Sau đó hai người ngửa đầu đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Đúng, Phong ca ngươi làm sao đến Vụ Đô đến. Đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Mạc Tiểu Phôi đem song phương cái ly cho rót đầy. Sau đó nhỏ mở miệng cười nói. Tâm tình không tốt lắm. Lại thêm Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cái kia hai cái nhà đầu muốn đi ra. thì thuận tiện dẫn các nàng tới chơi. Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy Trường Giang Lưỡng Ngạn Cảnh. Xác, lạnh nhạt nói, Thanh Nhã cũng tới. Nghe được Lam Phong nghe được Nhược Thanh Nhã, Mạc Tiểu Phôi ánh mắt không khỏi sáng lên. Một mặt ngạc nhiên mở miệng, nhìn ra được gia hỏa này đối Nhược Thanh Nhã cảm tình rất chân thành cũng rất sâu sắc. Thế nhưng là người ta Thanh Nhã cũng không thích nàng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Cảm tình loại vật này ai cũng không nói chắc được. Ai nói cũng vô dụng. Không có đúng và sai. Chỉ có yêu và không yêu. Tại khách sạn ngủ, người gia hỏa này, làm sao lại không giải quyết được đâu. Lam Phong hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa nói. Thực, lúc trước hắn man nhìn kỹ Mạc Tiểu Phôi cùng Nhược Thanh Nhã. Thậm chí cảm thấy đến Mạc Tiểu Phôi có thể cho Nhược Thanh Nhã muốn hạnh phúc. Ai để ngươi mị lực lớn hơn ta? Thanh Nhã thích ngươi không thích? Ai? Cảm tình loại vật này tùy duyên a, miễn cưỡng không được. Bất quá, Phong ca nói câu ngươi không thích nghe lời nói. Thanh Nhã đối ngươi là yêu mến. Ngươi cũng không thể đầy đủ cô phụ hắn. Nếu không lời nói huynh đệ không có làm a. Mạc Tiểu Phôi bưng chén rượu một mặt cảnh cáo cùng trịnh trọng nói. Lam Phong cười cười, không có trả lời. Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi một mặt bất đắc dĩ. Hắn vẫy vẫy đầu, lại khoát khoát tay, mở miệng nói. Tính toán, không nói cảm tình những chuyện này. Nói một chút Phong ca ngươi đi. Ta nói Phong ca ngươi nha, trở về cũng không cho ta biết một tiếng. Cũng quá không chính cống. Quá không đem ta làm huynh đệ a. Phải biết năm đó nhìn lấy ngươi bị vũ khí hạt nhân oanh tạc. Ta thế nhưng là khóc bù lu bù loa. Thật, không nói đùa, Mạc Tiểu Phôi bưng chén rượu lên đối với Lam Phong hơi hơi ra hiệu. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một mặt trách cứ mở miệng. Tiểu tử ngươi nói là nơi nào lời nói? Ngươi nhìn ta đây không phải vừa đến Vụ Đô thì điện thoại cho ngươi. Đến mức ngươi nhà nói tới vì ta khóc bù lu bù loa. Ngươi nhà lừa gạt quỷ đi, nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi. Lam Phong bưng chén rượu lên uống một ngụm. Điều vừa cười vừa nói. Đến đi ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho ta mới không có chuyện tốt lành gì. Nhất định là bởi vì ta Hắc Lân tổ chức sự kiện này. Mạc Tiểu Phôi nhìn Lam Phong liếc một chút. Tức giận nói ra. Chỗ nào. Ta chính là tới một chuyến muốn tìm ngươi uống chút rượu. Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi cũng tịnh. Không bằng người khác như vậy lạnh nhạt lạnh lùng. Mà chính là rất nói chuyện rất là hợp ý. Khác che che lấp lấp ngươi, đều là huynh đệ, có lời gì ngươi nói thẳng, có cái gì muốn hỏi, ngươi trực tiếp hỏi, huynh đệ ta nhất định lời đều biết rõ, biết gì trả lời đó. Mạc Tiểu Phôi rất là hào sảng nói ra, được, gặp ngươi một mặt, ta cũng không có gì tốt hỏi, cũng không có gì dễ nói. Chúng ta uống rượu, nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi cái kia nghiêm túc mà hào sảng bộ dáng. Lam Phong không khỏi mỉm cười lắc đầu, bưng chén rượu lên, điều mở miệng cười, nam nhân ở giữa cảm tình, có lúc rất khó dùng lời nói mà hình dung được cùng miêu tả. Bọn họ không am hiểu biểu đạt, cũng không am hiểu chữ tình, có lúc chỉ là một cái đơn giản động tác hoặc là ánh mắt, lại hoặc là một loại cảm giác liền có thể phán đoán ra giữa bọn hắn cảm tình thật giả. Tuy nhiên bây giờ Mạc Tiểu Phôi Hắc Lân tổ chức trở thành Vụ Đô khu vực người phụ trách chủ yếu. Nhưng là từ khi gặp gia hỏa này về sau, theo hắn mỗi tiếng nói cử động bên trong, Lam Phong liền có thể cảm giác ra phán đoán ra gia hỏa này. Vẫn như cũ là đã từng cái kia Mạc Tiểu Phôi, mà hắn đến Hắc Lân tổ chức cũng là có hắn mắt. Lam Phong không cần lại quá nhiều đi hỏi thăm. Hắn cảm thấy mình chỉ phải tin tưởng hắn là được. Phong ca, thực ta Hắc Lân tổ chức là vì... Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi nhịn không được mở miệng nói ra. Được, ta biết ngươi có ý nghĩ của mình. Có gì cần trợ giúp? Nói với ta một tiếng là được. Thế mà, Mạc Tiểu Phôi lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong chỗ đánh gãy. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi trong lòng không thể nghi ngờ là dâng lên một phần không nói gì cảm động. Hắn đến thời điểm còn nghĩ đến cùng làm như thế nào đi cùng Lam Phong giải thích. Lại không nghĩ tới hắn căn bản cũng không cần giải thích. Bất quá, Mạc Tiểu Phôi vẫn là quyết định đem khác ý nghĩ cùng vì cái gì Hắc Lân tổ chức cho giảng thuật đi ra. Phong ca, thực ta Hắc Lân tổ chức là vì nằm vùng, tìm ra dấu ở Hắc Lân tổ chức hậu trường người. Dù sao cái tổ chức này lực lượng thật sự là quá khổng lồ. Nếu như bọn họ sau lưng không có chính phủ những cái kia vô cùng có thể hủ bại phần tử chống đỡ. Lời nói, căn bản là không cách nào đem món ăn làm đến như vậy thật lớn như thế. Thực những vật này ngươi, không nói ta cũng biết. Lam Phong theo trong túi quần móc ra hai điếu thuốc lá. Đem hai điếu thuốc lá nhen nhóm, đưa cho Mạc Tiểu Phôi một chi. Sau đó đem một cái khác ngậm tiến trong miệng, nhàn nhã quất một miệng. Đón đến tiếp tục mở miệng nói, thế nào, ngươi có phát hiện gì sao? Hắc Lân tổ chức sau lưng càng thần bí, thậm chí mỗi một vị người liên hệ thân phận cũng đều là tuyệt mật. Căn bản là không cách nào xác định bọn họ thân phận chân thật. Bất quá ta sơ bộ hoài nghi, Hắc Lân tổ chức hậu trường cùng trong nước Ngoan Cố Phái có nhất định liên hệ. Mà Ngoan Cố Phái đứng đầu lại là số 2. Mạc Tiểu Phôi trong mắt cơ trí chi mang đang nhấp nháy. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Bất quá căn cứ ta phán đoán cùng giải. Số 2 cố nhiên là có được cường đại lực thu hút cùng quyền lực. Thế nhưng là luôn cảm thấy nếu như Hắc Lân tổ chức người giật dây là hắn lời nói. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi. Cho nên ta hoài nghi tại hắn sau lưng còn có một cái càng thêm thần bí mà lại kinh khủng tồn tại. Mạc Tiểu Phôi lời nói làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Trong mắt phóng thích ra lạnh lẽo hàn ý. Cơ trí chi mang phun trào. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng hoàn toàn đồng ý Mạc Tiểu Phôi cái nhìn. Số 2 tuy nhiên thân phận phân lượng đầy đủ. Nhưng là luôn cảm thấy thiếu chút gì. Bất quá, Lam Phong cùng số 2 ở giữa sổ sách lại là sớm muộn muốn đi tính toán. Dù sao năm đó Long Thứ Bộ đội đặc chủng đứng trước trận kia đáng sợ trận tiêu diệt nguyên nhân chủ. Yếu liền là bởi vì số 2. Hắn chính là chuyện kia hậu trường lớn nhất đại hắc thủ. Cho nên, bất luận số 2 có phải hay không Hắc Lân tổ chức hậu trường chủ mưu. Lam Phong đều sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ bất quá cái kia ra hỏa địa vị quá cao. Muốn đem hắn cho triệt để chỉnh đổ cần đầy đủ chứng cứ cùng tư liệu. Đương nhiên. Bằng vào Lam Phong bây giờ thực lực hắn cũng hoàn toàn có thể đi giết hắn. Chỉ là nói như vậy thật sự là quá mức tiện nghi hắn. Du thuyền hướng về trường Giang Tam Hiệp hạ du bước đi. Chung quanh cảnh sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người một bên trò chuyện thiên. Một vừa uống rượu cũng là lộ ra phá lệ địa nhàn nhã cùng hưởng thụ. Oanh xùy. Thế mà, ngay tại lúc này thiên địa biến sắc. Sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên mây đen dày đặc, sấm chớp, cuồng phong tại trên mặt sông gào thét, thổi đến du thuyền vải bạt đều tại kịch liệt địa lay động, phát ra chói tai tiếng vang, như là mãnh thú đang gầm thét, bình tĩnh mặt sông tại thời khắc này đột nhiên dâng lên đại lượng sương mù màu trắng, biến đến ba đào hung dũng lên, đồng thời càng là có một cỗ nồng đậm gây mũi hải sản mùi máu tươi. Cái này... Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Vì cái gì du thuyền lay động đến lợi hại như thế? Trên mặt sông đột nhiên nổi sương mù. Tình cảnh này làm cho du thuyền phía trên các hành khách. Sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra bối rối thanh âm tới. Nhìn thấy một màn này. Mạc Tiểu Phôi mi đầu không khỏi vẩy một cái. Trong mắt tràn đầy một tia ngưng trọng. Hắn cảm giác được một cỗ ẩn tàng sâu đậm nguy hiểm. Chỉ có Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Trong miệng truyền ra nhẹ nhõm mà lười biếng lời nói. Xem ra hôm nay buổi tối là có việc làm. Chuyến này Tam Hạp Du có thể không uổng công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.